nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 48, góc truyện audio.com. Một người con gái bước vào phòng với vẻ mặt lạnh đến cực độ. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi mắt đầy ma lực nhìn vào đôi mặt đục ngầu u buồn kia. Sau một hồi chật giật, Vic cũng ngoảnh mặt đi. Khi nào là đám tan cho Harmonica? Vic bất giác hỏi, thứ như cô ta đáng. Mia lạnh lùng, Vic không nói gì. Khoảng thời gian ngắn, anh leo xuống giường, bước chân xiên quẹo bước đến trước mặt Mia. Đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.